Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 127, trước trận chiến. Hô, hô, nhẹ nhàng thở hổn hển. Jin từ hôn mê tỉnh lại. Tuy rằng giáo sư X tư duy bị mê hoặc, dẫn đến hắn không cách nào điều động lực lượng tâm linh của bản thân. Thế nhưng, này cũng không có nghĩa là giáo sư X tâm linh lực lượng liền không tồn tại. Vì lẽ đó, ở Jin nỗ lực cảm ứng giáo sư X ký ức, từ trong ký ức tìm kiếm vấn đề đáp án lúc, không nghi ngờ chút nào chịu đến giáo sư X tâm linh lực lượng ngăn cản. Tuy rằng ở nàng đem hết toàn lực dưới, tìm tới vấn đề đáp án, thế nhưng nàng cũng ở chống đối tâm linh lực lượng lúc, thoát lực ngất đi, xoa chính mình nở cái trán. Jin dần dần tỉnh lại, sau đó trong đầu né qua chính mình từ giáo sư X trong đầu biết được tất cả sau. Đột nhiên ngồi dậy đến, Jin, ngươi tỉnh rồi. Nhìn thấy Jin tỉnh lại, ngồi ở một bên Scott đi nhanh hai bước, đi tới bên giường, đột nhiên ôm lấy bạn gái của chính mình. Nói, ta không nên cho ngươi đi nhận biết giáo sư, đều là ta sai. Jin vỗ vỗ Scott, nói, ta không có chuyện gì. Liếc nhìn ngoài cửa sổ, thấy sắc trời đã tối lại sau, vội vàng nói, ta hôn mê bao lâu? Hiện vào giờ nào? Hiện tại muốn 7 giờ tối. Scott nhìn xuống đồng hồ đeo tay, nói, làm sao? Đang lúc này, Ororo đi vào, vui mừng nói, Jin, ngươi tỉnh rồi. Jin gật gật đầu, ấn lại trán của chính mình, chậm rãi đứng dậy, nói, chúng ta phải cản mau đi tới. Muốn chỉ chốc lát sau cũng đã muộn. Người đến cùng từ giáo sư trong đầu nhìn thấy gì? Scott một phát bắt được Jin, để cho sau khi ngồi xuống. Nói, lấy tình trạng của ngươi bây giờ, không thể chạy loạn. Jin nhìn đồng hồ, thấy Ororo cùng Scott đầy mặt sốt ruột, chỉ có thể nhanh chóng đơn giản giải thích lại. Ororo, người ở giáo sư X trong phòng làm việc nhìn thấy nữ nhân. Còn nhớ chứ? Ororo gật đầu, cắn răng nói, đương nhiên nhớ tới. Nàng là Mystic, tới nơi này nguyên nhân là bởi vì Magneto mệnh lệnh nàng đối với giáo sư ra tay, sau đó mang đi Rock. Ororo bừng tỉnh, nói, không trách không tìm được nàng. Có điều, tại sao Magneto muốn nàng mang đi Rock? Jin lạnh lùng nói, các ngươi còn nhớ Rock năng lực đi. Trong khoảng thời gian ngắn, hấp thụ cùng nàng da rẻ tiếp xúc người năng lực cùng sức sống. Scott trầm ngâm nói một câu, tùy tiện nói, mang đi Rock là bởi vì năng lực của nàng. Không sai, Jin gật đầu, nói, Magneto mở đã phát ra một cái cơ khí, có thể chế tạo một loại biến chủng phóng xạ, để nhân loại bình thường đột biến gen trở thành người đột biến. Thế nhưng, loại này cơ khí nhưng cần Magneto có thể kiệt tác vì là nguồn năng lượng. Nếu như Magneto khởi động cái kia cơ khí lời nói, sẽ không ngừng cắn nuốt mất sinh mệnh lực của hắn, thậm chí sẽ nhờ đó tử vong. Vì lẽ đó, hắn muốn để Rock hấp thu hắn năng lực, đi thay thế hắn chết. Ororo ngạc nhiên kêu một tiếng, tùy tiện nói, cái này lão già khốn nạn. Lúc này, ôm cánh tay đứng ở một bên Scott, mở miệng hỏi, vậy bọn họ thí nghiệm thành công sao? Không có, căn cứ bọn họ thí nghiệm, bị phóng xạ sau, gen gặp phi thường không ổn định. Tuy rằng xác thực gặp thức tỉnh biến chủng năng lực, thế nhưng sẽ làm bị phóng xạ người cuối cùng chết vào gen tan vỡ. Cho tới bây giờ, không có một cái bị chuyển hóa người có thể sống sót. Ororo kích động hô, đây là mưu sát, ở những người bị chuyển hóa người trước khi chết, Magneto có đầy đủ thời gian làm hắn muốn chuyện cần làm. Jin nhắc nhở, đừng quên hiện tại ở New York cử hành Liên Hiệp Quốc đỉnh cao diễn đàn. Chỉ cần những này người, lãnh đạo quốc gia bị chuyển hóa lời nói, ở trong thời gian ngắn, Magneto là có thể đạt đến mục đích của chính mình. Ororo kích động nói, nhưng là, những người kia cuối cùng sẽ chết à? Jin sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Scott trầm giọng nói, phóng xạ phạm vi cùng địa điểm đây. Tượng nữ thần tự do, lấy chỗ ấy làm trung tâm, kịp thời khí công suất mở đại to lớn nhất lúc, có thể phóng xạ toàn bộ New York. Nói cách khác, toàn bộ New York người đều sẽ chết. Scott cùng Ororo kinh hãi đến cực điểm. Bọn họ không nghĩ tới Magneto đã vậy còn quá tàn nhẫn. Hội nghị thượng đỉnh Liên Hợp Quốc ở tối hôm nay. Ororo kêu lên sợ hãi. Jean cười khổ nói. Này chính là ta sốt ruột. Chúng ta nhất định phải ngăn cản Magneto. Hoặc là ngăn cản đỉnh cao gặp tổ chức. Đã muộn. Scott lắc đầu. Nói. Đỉnh cao gặp đã bắt đầu cử hành. Các quốc gia người lãnh đạo đã ra trận. Lúc này đem Magneto sự tình tung ra ngoài. Chỉ sẽ khiến cho khủng hoảng lớn hơn nữa. Vì lẽ đó, chúng ta muốn làm, chỉ có thể ngăn cản Magneto. Ororo ánh mắt ở Jean cùng Scott trên người xẹt qua. Nói, liền ba người chúng ta sao? Ngăn cản Magneto. Ba người yên lặng một hồi. Mấy giây sau, Scott nói, chúng ta cần minh hữu. Đầu kia lang, Ororo trong nháy mắt nghĩ đến Logan. Scott gật đầu, nói, người có thể liên lạc với hắn sao? Có thể, Ororo cười nói, ta có hắn phương thức liên lạc, hắn còn chờ ta cùng hắn xe đây. Vậy ngươi đi liên hệ hắn, ta đi liên hệ cái khác minh hữu. Nói rằng cái khác minh hữu, Scott có chút không tình nguyện dáng vẻ. Jean rõ ràng Scott trong miệng minh hữu chỉ chính là cái gì. Liền, đang nhìn đến Scott vẻ mặt sau, hơi mỉm cười nói, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Scott thở dài, gật gật đầu, ở Ororo liên hệ Logan lúc, hắn cũng lấy điện thoại ra, bấm SHIELD điện thoại, cúp điện thoại, Logan nhìn một chút cách đó không xa tượng nữ thần tự do. Bĩu môi, cho mình điểm điếu xì gà sau, hướng về chỗ cần đến chạy đi, hắn đồng ý hỗ trợ, là bởi vì giáo sư X giúp hắn một đại ân mà thôi. Hắn chỉ là vì trả lại ân tình. Tuyệt đối không phải vì ở sau đó, thuận tiện mình và X học viện đề phòng chuyện xe. Tuyệt đối không phải. Cùng lúc đó, ở Nick Fury nhận được X học viện điện thoại sau, ở hắn mệnh lệnh ra, SHIELD lập tức hành động lên. Nếu để cho Magneto thành công lời nói, thế giới này liền triệt để rối loạn. Cho tới thừa dịp này chút thời gian, an bài trước người lãnh đạo các nước rút đi. Trước tiên không nói như thế làm sẽ chỉ làm tình cảnh càng thêm hỗn loạn. Nói không chắc sẽ khiến cho Magneto chú ý. Sinh ra biến cố mới. Thứ hai, này chút thời gian, bọn họ có thể triệt nơi nào đây? Hơn nữa, đem thời gian cùng nhân thủ đều tiêu vào rút đi trên lời nói. Magneto bên kia ai đi ngăn cản? Này toàn bộ thành thị dân chúng lại nên làm gì? Để người của chúng ta ẩn giấu ở hội trường cùng tượng nữ thần tự do chu vi. Bài tra tất cả kẻ khả nghi. Để người của chúng ta chờ ta mệnh lệnh. Sắc mặt lạnh Túc Hưu gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Lập tức mở miệng hỏi. Cái kia Magneto làm sao bây giờ? Cho chúng ta biết cố vấn. Để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Trầm ngâm một tiếng. Nick Fury mở miệng nói. Các ngươi trước tiên đi. Ta đi tìm tiến sĩ Banner, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.